Lương Điền Thiên Khoảnh, chương 33, không gian tăng công năng, góc truyện audio.com, dừng tay, vị đại hán mặt sẹo kia không ngờ là Giang Lăng ở trước mặt thế nhưng còn tiếp tục hành hung hét lớn một tiếng. Tiến bước lên, tay theo quán tính sờ về phía bên hông sờ soạng một lúc. Mặt lúc này hoàn toàn sửng sốt, hiển nhiên vị hán tử này ngày thường luôn quải theo cây đao. Không hiểu hôm nay sao lại không mang đại ca cứu mạng. Đại ca cứu mạng, A Phúc là cái tên rất giỏi quan sát sắc mặt, thấy trong mắt đại hán kia đối với Giang Lăng không thiện cảm. Liền nhanh chạy nhanh đến thêm dầu vào lửa, lớn tiếng gọi Giang Lăng đối với người không phân biệt phải trái. Xen vào việc của người khác rất là không kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn người nọ liếc mắt một cái, nói, nơi này không có chuyện của ngươi. Đứng yên một bên đi, nói xong tới gần A Phúc vài bước, định tát vào cái mặt béo mấy bạt tai rồi về nhà còn dám đánh tiếp. Nam nhân đao sẹo kia tính tình nóng nảy, lại là người ở trong quân đội, bình thường đi theo vị thiếu tướng quân kia, đến nơi nào không thét ra lệnh, cũng không ngờ là đi đến một cái trấn nhỏ phía nam. Gặp một cái tiểu mao tặc kêu cũng không dừng tay, hắn nhất thời giận dữ. Một tiếng giống lên, liền lắc mình đến trước mặt Giang Lăng, chân dài duỗi ra, hướng trên mình Giang Lăng mà đá. Giang Lăng công lực còn chưa có khôi phục. Nơi nào là đối thủ đã từng trải qua huyết tinh sa trường như đại hán kia, may mắn nàng cơ trí. Lui mau, nâng cánh tay lên làm lá chắn, thế là cánh tay bị đá chúng sinh đau a. Giang Lăng ôm cánh tay liền lui vài bước. Đau hút mấy ngụm khí. Lúc này mới dựng thẳng lông mày, gầm lên, ngươi nha, ngươi bị mù à, ngươi không dài ánh mắt ra, ngươi mở mắt chó ra mà xem. Hắn một cái hơn 30 tuổi, nam nhân cao béo, thân thể ta nhỏ bé thế này, ăn no đi cướp tiền hắn à, hắn nói cái gì ngươi nghe cái đó à, ngươi là heo sao? Ngươi không có đầu óc suy nghĩ à, ngươi mắng ta là heo. Nam nhân mặt sẹo nghe nàng mắng nổi trận lôi đình. Trợn tròn ánh mắt tới gần vài bước, nâng lên một nắm tay thật lớn hướng về người Giang Lăng lão ngũ. Một giọng thanh niên trong sáng vang lên. Thanh âm không cao, nhưng làm cho bóng dáng của đại hán phải lập tức dừng lại. Hắn thở hổn hển vài ngụm khí. Hung hăng trừng mắt về phía Giang Lăng liếc một cái, có thế mới chịu thu hồi tư thế. Đứng thẳng dậy, đi trở về đứng kế bên nam tử trẻ tuổi. Thiếu tướng quân. Đi thôi. Nam tử trẻ tuổi híp mắt nhìn nhìn A Phúc, lại quay đầu nhìn Giang Lăng thật sâu, liếc mắt một cái, sau đó xoay người sang chỗ khác, dùng tay đẩy mấy nhánh cây trước mặt ra, cúi đầu chui ra khỏi rừng cây. Thiếu tướng quân. Nam nhân đao sẹo ngây người ngẩn ngơ, ngẩn người đứng một lát, quay đầu lại hoang mang liếc nhìn Giang Lăng, lúc này mới bay nhanh đuổi theo nam tử tuổi trẻ đột nhiên rời đi. Làm cho Giang Lăng cũng ngây ngẩn cả người, nàng nhìn rừng cây kia lay động. Nghĩ đến nam tử đó thật là quái dị, đang trầm tư bỗng nhiên nghe được âm thanh của những đồng tiền chạm vào nhau, thì ra là A Phúc. Thấy đại hán kia nghe lời hắn nói, trong lòng cực kỳ đắc ý, trong lòng chờ mong nam nhân mặt sẹo kia đánh Giang Lăng càng thảm càng tốt, còn nghĩ là lợi dụng bọn họ. Đem hai sâu tiền trong người Giang Lăng đoạt luôn, cũng không nghĩ là sự tình cổ quái. Đang lúc nam nhân đao sẹo hướng Giang Lăng tỏ uy quyền. Nam tử tuổi trẻ một tiếng thở nhẹ, liền đem đao sẹo nam nhân kêu trở về. A Phúc thất vọng rất nhiều, thấy Giang Lăng đang sững sờ. Trong lòng mừng rỡ, lúc này không trốn thì còn đợi lúc nào. Nhưng thằng nhãi này sai lầm ở chỗ, đã muốn trốn đi mà còn luyến tiếc 80 đồng rơi trên mặt đất. Còn vụng trộm đem tiền nhặt lên, cũng không nghĩ đến là đồng tiền phát ra âm thanh làm Giang Lăng đang trầm tư bừng tỉnh. Giang Lăng lúc này đã không nghĩ lại hao hơi tốn sức chửi mắng tên này, chỉ để ý có bao nhiêu quyền cước đều đánh xuống, đánh thẳng đến khi A Phúc hoa kêu to, những nơi lộ ra ngoài như mặt và tay đều không có vết tích, nhưng trên người không có một miếng thịt nào còn tốt, đem A Phúc toàn thân đánh đều. Giang Lăng lúc này mới nắm tóc của hắn kéo lên, ánh mắt bắn ra hàn quang làm người ta khiếp đảm, ngươi có phải hay không còn có suy nghĩ ngu ngốc muốn tìm người trả thù ta? A Phúc kỳ thực không có bị nội thương, nhưng cả người đau đớn sắp ngất đi thôi. Lúc này trong mắt hắn Giang Lăng chính là ác ma. So với Diêm Vương gia ở địa ngục còn đáng sợ hơn, hắn lay động thân mình. Ánh mắt tràn ngập cầu xin. Giang Đào, không, không Giang đại gia, Giang đại hiệp, lão nhân gia ngài tha cho tôi đi. Ta cũng không dám nữa, ta mà có một ý nghĩ muốn trả thù ngài. Thì cho ngũ lôi đánh chết ta không tử tế đi, về sau nếu để cho ta biết ngươi lại làm sằng làm bậy. Ngươi hãy chờ xem ta làm thế nào mà thu thập ngươi, lúc đó tuyệt đối sẽ không gãi ngứa giống như hôm nay. Giang Lăng hung tợn trừng mắt nói với hắn. Dạ. Dạ sẽ không dám nữa. Sẽ không dám nữa, A Phúc kêu lên. Trong lòng có nói cũng không hết khổ, hôm nay đánh đến như vậy mà còn nói là gãi ngứa. Vậy đến lúc kia đánh sẽ là cái tư vị gì? Cút đi. Giang Lăng nhìn sắc trời đã tối xuống. Sắp đến giờ lính canh đi tuần. Vừa mạnh mẽ đá A Phúc một cước, xoay người theo rừng cây chui ra ngoài, bị sự việc này trì hoãn. Giang Lăng trở về thôn khi trời sắp tối đen, có nhà thì cơm nước xong. Có người thì ở vườn rau tưới cây, có người vội vàng nấu nước, cũng có nhà gọi trẻ ý ới. Đi qua cửa nhà kia thì có tiếng người tán gẫu, làm lòng của Giang Lăng đang lạnh như băng dần dần ấm lại. Đi đến cuối thôn. Huông, huông, huông, một bóng đen chạy tới, lao thẳng dưới chân nàng hoa nhỏ. Giang Lăng kinh hỉ, ngồi xổm xuống, sờ sờ thân mình hoa nhỏ. Uông, dưng dưng, hoa nhỏ hôm nay không có híp mắt lại hưởng thụ giống như thường ngày. Giang Lăng âu yếm. Xoay người lại hướng về phía chân núi kêu vài tiếng. Giang Lăng vội vàng đứng lên. Hướng về phía nhà nhìn lại, xa xa thấy ở cửa nhà một ngọn đèn đang sáng. Nàng cái mũi đau xót. Xém chút nữa rơi lệ đến, vội vàng cấp tốc chạy tới, quả nhiên nhìn thấy Giang Đào đang đỡ Lý Thanh Hà. Lý Thanh Hà tay cầm ngọn đèn, hai người thân đang đứng ở cửa nhà dài cổ ra chờ nàng. Thế nào hôm nay về trễ như vậy? Lý Thanh Hà nhìn thấy bóng dáng của Giang Lăng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem tâm lo lắng thả về trong bụng. Hôm nay có khách nhân ăn cơm tương đối lâu, nên trở về chậm. Giang Lăng cũng không dám đem chuyện hôm nay nói với Lý Thanh Hà, nói cho nàng nghe chỉ làm cho nàng lo lắng, sợ hãi, ngoài ra cũng không lợi ích gì, biết được bọn họ đã ăn cơm rồi. Nhường cho Giang Đào đóng lại cửa viện, Giang Lăng liền đỡ Lý Thanh Hà đi về phòng, lấy tiền ở trong lòng ra đặt trên bàn, cười nói, 20 cái thực đơn, bán được 2 sâu tiền, thật sự bán được. Nhìn tiền ở trên bàn, Lý Thanh Hà thật lâu cũng nói không nên lời, trước kia khi Giang Văn Họa còn tại thế. Không cần nói là 2 sâu tiền, mà là 20 sâu, 200 sâu Lý Thanh Hà vẫn xem là bình thường sau khi hắn qua đời. Lần lượt bán hết đồ sống qua ngày, trong nhà thật lâu rồi chưa thấy một sâu tiền hoàn chỉnh. Giang Lăng sổ sâu tiền ra. Lấy 50 đồng đưa cho Giang Đào, này là 50 đồng. Ngày mai ngươi lấy đem trả cho Vương Đại Bá, lại sổ thêm 100 đồng đưa cho Lý Thanh Hà. Nương, tiền này để trong nhà dùng. Nói xong đem số tiền còn lại dùng dây thừng cột chắc lại, đặt ở giữa bàn, nhìn nhìn Lý Thanh Hà, không nói gì. Tiền này Lý Thanh Hà đẩy đến trước mặt Giang Lăng, hiện giờ ngươi là đương gia. Tiền này cũng là do ngươi kiếm trở về, ngươi cầm đi, dùng như thế nào nương đều không hỏi đến nương. Ngài yên tâm đi, ta sẽ kiếm thật nhiều tiền trở về. Ta sẽ làm cho ngài sống tốt như những ngày trước. Giang Lăng muốn dùng tiền này làm vốn, tự nhiên sẽ không chối từ. Nàng đem tiền thu nạp, bỏ vào trong lòng tốt như những ngày trước. Lý Thanh Hà cười cười, trong tươi cười có một tia chua xót. Nàng gật gật đầu. Được, ta chờ. Từ trong phòng Lý Thanh Hà đi ra, Giang Lăng nhìn rau trong viện đều đã ướt nước. Tự nhiên minh bạch là Giang Đào làm vui mừng rất nhiều, nhưng vẫn dặn dò hắn, về sau tưới rau là việc của ta làm, ngươi không biết rau nào là tưới bao nhiêu nước, tưới nhiều quá nó sẽ bị ngập úng. Giang Đào đau lòng tỷ tỷ vất vả, bản thân tranh việc mà làm, gặp tỷ tỷ đã nói như vậy, chỉ biết từ bỏ hắn tuổi còn nhỏ, lại là nam hài tử. Trẻ củi, giặt quần áo, nấu cơm, mọi thứ đều làm, một năm trước vẫn được người hầu hạ. đối với tiểu thiếu gia như hắn những công việc này thật không dễ dàng vậy mà hắn vẫn thấy chưa đủ. Tỷ tỷ là nữ hài tử, phải gánh trên vai gánh nặng chăm sóc gia đình, mà hắn cái gì cũng không giúp được, trong lòng rất là hổ thẹn. Giang Lăng tắm rửa, đem nước rót đầy hết các chum trong bếp, lại từ trong phòng bếp lấy ra một cái bình, dùng nước rửa sạch sẽ, sau đó đem về phòng. Một hồi đến phòng, Giang Lăng liền đem cái bình tiến vào trong không gian, sau đó lấy tiền ở trong lòng bỏ vào bình. Không gian này chỉ có nàng mới có khả năng đi vào. Bỏ vào đây là an toàn nhất, nhưng mà, đến lúc cần dùng tiền gấp thì làm sao bây giờ? Không lẽ kiếm chỗ nào vắng người tiến vào không gian lấy ra? Giang Lăng nhìn cái bình trước mặt, nhíu nhíu mày. Nếu trong không gian này nọ đều theo tâm ý nàng, nghĩ xuất liền xuất, muốn nhận thì thu vào, thật tốt biết bao. Vừa nghĩ đến đây, nàng không ngồi ngốc ở đó nữa, nàng xuất ra khỏi không gian, quyết định thử một lần, nhìn xem trong không gian này nọ có thể tùy tâm thu phóng tự nhiên hay không. Tiện tay cầm lấy ly trà ở trên bàn, Giang Lăng tâm niệm vừa động, tiến nhìn bàn tay trống trơn. Giang Lăng sửng sốt mừng rỡ một trận, lúc này cao hứng cười rộ lên. Nàng lại thử từ không gian lấy ra bên ngoài, phát hiện hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục, từ trong không gian muốn hái một cây rau cũng được, hay là bắt một con cá cũng xong, chỉ cần ý niệm của nàng vừa động, những thứ kia sẽ xuất hiện trên tay nàng, hoặc nàng nghĩ bỏ ở nơi khác đều được, mà những thứ ở ngoài không gian, chỉ cần trong phạm vi ba thước, là có thể tùy tâm ý thu vào. Thật tốt quá. Giang Lăng vỗ tay, hưng phấn nhịn không được nhảy lên, thật vất vả mới bình tĩnh trở lại. Giang Lăng một lần nữa trở vào trong không gian đồ ăn trưởng thành lên rất nhiều. Cải trắng mới mọc chen nhau nhốn nháo, phải nhổ bớt mới tiếp tục sinh trưởng. Giang Lăng một mặt suy nghĩ phải làm cách nào để đồ ăn trong không gian này kiếm ra tiền, một mặt đem nước tưới hết rau một lần, lại nhìn trong hồ cá đang khoan khoái bơi qua bơi lại. Nàng liền thoát khỏi không gian, đi qua gõ cửa phòng Giang Đào tỷ. Chuyện gì? Giang Đào mặc một thân áo lót tới mở cửa. Hiển nhiên là hắn mới vừa nằm xuống ngủ từ giờ trở đi. Ta sẽ dạy cho ngươi võ công. Giang Lăng đi vào đem đèn đốt lên, nghiêm túc nói, thật sự. Giang Đào kinh hỉ nhìn xem tỷ tỷ, tốt quá, chạy nhanh dạy ta, chỉ cần mở đầu, ngươi sẽ không thể bỏ dở nữa. Chừng mỗi ngày đều phải kiên trì luyện công, không thể kêu khổ kêu mệt, ngươi có thể tưởng tượng được chưa? Ta không sợ, ta muốn học. Gương mặt phì nộn trẻ con của Giang Đào bỗng nhiên trở nên cương nghị. Cách chương.